bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1505, ngươi là vị nào? Các phương yêu nghiệt đều tới, các ngươi lực lượng còn chưa đủ mạnh, hạng người vô năng, lui ra. Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng như băng, mà một đám thiên kiêu bị hắn thực lực mạnh mẽ trấn nhiếp. Một số tự nhận là tu vi không đủ người, cũng không lại tùy tiện ra tay, ào ào lui về phía sau. Nhiều năm không thấy, người vẫn là trước sau như một uy phong a. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy một bóng người đạp không mà đến. Đất trời bốn phía trong nháy mắt tràn ngập nồng đậm màu đen hơi nước, ào ào đem này phương thiên địa hóa thành đầm nước quốc độ giống như. Người tới, chính là chuyên húc truyền nhân. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua người tới, ánh mắt bình tĩnh, ngươi là vị nào? Hắn, khiến chuyên húc truyền nhân khóe miệng đột nhiên co quắp một chút, tức đến nỗi toàn thân phát run. Đối phương, thế mà không biết hắn rồi. Chính mình qua nhiều năm như vậy, đem đối phương xem như là địch giả tưởng. Không biết ngày đêm tưởng tượng lấy cũng có ngày cùng đối phương lại lần nữa giao thủ. Nhưng thời điểm gặp lại, đối phương, thế mà không nhớ rõ hắn rồi. Sở Cuồng Nhân, ngươi là nói cười đúng không? Tinh không lôi đài phía trên, ngươi đem ta đánh bại, ngươi sẽ đối với ta không có ấn tượng. Chuyên húc truyền nhân trầm giọng nói ra, coi như chưa hề giao thủ. Giống hắn dạng này tuyệt đỉnh yêu nghiệt, chỉ cần gặp một lần, đều sẽ khó có thể quên a. Đối phương, làm sao có thể không có vô ấn tượng? Không có ý tứ, ta tại tinh không sân thi đấu bên trong đánh bại quá nhiều người. Mà lại, ta cũng không có tận lực đi cái ở bại tướng dưới tay thói quen. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Cái này vừa nói, chuyên húc truyền người nhất thời có chút xù lông. Còn chưa chờ hắn nói cái gì, lại là vài luồng khí tức vô cùng cường đại bạo phát. Mấy đạo thân ảnh vì đáp lại Sở Cuồng Nhân chiến ý lướt đến. Một cái thanh niên mặc áo đen lôi cuốn lấy ngập trời thủy lưu chi lực, dường như hội tụ thành một mảnh hồ nước khổng lồ. Trong hồ nước có vô số thủy sinh sinh vật, thực vật, giống như một cái hồ nước thế giới giống như. Mà tại thanh niên mặc áo đen bên cạnh, còn có một cái khí tức phiếu miểu thanh niên áo trắng. Người này khí tức không hiện, nhưng lại có loại cảm giác thâm bất khả trắc. Người tới chính là Tương Quân Thần Tử, cùng Vân Trung Quân Thần Tử, còn có một đầu Kỳ Lân, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, khí tức cũng không so hai vị thần tử kém bao nhiêu. Chính là Kỳ Lân Động yêu nghiệt, tên gọi Kỳ Lân Đoán. Sau cùng, còn có một người mặc trường bào màu đỏ thanh niên, trên thân tràn ngập từng đạo màu vàng đỏ hoàng hỏa. Bốn phía hư không cũng vì đó vặn vẹo, mà hắn cũng là tại chỗ tất cả yêu nghiệt bên trong khí tức cường đại nhất, phượng hoàng sào mạnh nhất yêu nghiệt, Phượng Kình Thiên. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy các phương yêu nghiệt, trong mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Dám đáp lại ta, thì chỉ có các ngươi mấy cái sao? Quả thật, tại bên ngoài xem ra, thực lực của những người này có thể nói là vô cùng kinh người. Từng cái đều là tiên bảng 20 vị trí đầu, thậm chí trước mấy cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Nhưng ở Sở Cuồng Nhân xem ra, lại là không đáng giá nhắc tới. Tựa hồ là phát giác được Sở Cuồng Nhân trong mắt thất vọng giống như. Tại chỗ yêu nghiệt, đều là vô cùng tức giận. Sở Cuồng Nhân, người quá ngông cuồng. Chuyên húc truyền nhân không nói hai lời, đưa tay hội tụ bốn phía huyền minh hắc thủy, vô số thủy lưu chi lực hội tụ, hóa thành một khỏa lớn chừng quả đấm màu đen bóng nước bắn ra. Nước này bóng, thể tích không lớn, nhưng chất lượng lại kinh khủng đến mức dọa người, giống như một khỏa như lỗ đen. Chỗ đến, đem hết thảy tất cả đều cho trực tiếp ép tới sụp đổ tán loạn. Sở Cuồng Nhân thấy thế, kiếm chỉ ngưng tụ, tùy ý điểm ra, cái kia bóng nước ở trước mặt hắn, giống như một khỏa nước ngâm giống như, trực tiếp phá nát, vô số giọt nước tản mát ra ngoài, giống như từng viên như lưu tinh, tại ngũ hành sơn mặt đất đập ra cái này đến cái khác cái hố. Đón thêm ta một chiêu này, chuyên húc truyền nhân hội tụ tứ phương hơi nước, toàn bộ hóa thành huyền minh hắc thủy. nước đen hội tụ, giống như một đầu tuôn trào không ngừng giang hà, giống như trùng trùng điệp điệp, bọt nước vẩy ra ở giữa, cũng đủ để vỡ nát sơn hà khắp nơi. Vô số thiên kiêu thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một khỏa lớn chừng quả đấm bóng nước, cũng đủ để phá nát tinh thần. Như vậy, hiện tại đầu này trùng trùng điệp điệp huyền minh hắc thủy triều dài sông, uy lực của nó lại sẽ kinh khủng đến trình độ nào? Mọi người hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cho dù là tương quân thần tử dạng này am hiểu thủy thuộc tính yêu nghiệt thấy cảnh này, cũng là có chút khiếp sợ. Huyền minh hắc thủy quả nhiên khủng bố. Thế gian này, có các loại đều có thần hòa, tự nhiên cũng có các loại đều có thần thủy. Tỉ như huyền minh hắc thủy, nhược thủy, trọng thủy, lại tỉ như cái kia chảy xuôi tại âm phủ, cuồn cuộn không dứt hoàng tiền chi thủy, vân vân. Đi, huyền minh hắc thủy hội tụ mà thành sông lớn hướng về sở cuồng nhân mãnh liệt mà ra. Cho dù là bên trong một cái bọt nước, đều đủ để trọng thương một cái bình thường kim tiên. Một kích này lực lượng, mạnh mẽ đến đáng sợ. Không phải phía trên tam phẩm kim tiên, không thể ngăn cản, mà sở cuồng nhân thần sắc lạnh nhạt, không hề bị lay động, đưa tay ở giữa, trong lòng bàn tay hình như có một cái đen nhánh lốc xoáy hình thành. Cái kia lốc xoáy, lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là tuôn ra một cỗ làm người sợ hãi ba động. Đó là một cái hắc động, cái kia tiểu tiểu hắc động bên trong bộc phát ra một cỗ vô cùng khủng bố hấp lực. Bốn phía huyền minh hắc thủy tại cỗ lực lượng này dưới, đúng là bị không ngừng hút vào. Làm sao có thể? Chuyên húc truyền nhân sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Ta một chiêu này, cho dù là 1 triệu tinh thần đều có thể tùy tiện chìm ngập. Như thế nào bị ngươi cái này nho nhỏ một cái hắc động thôn phệ đâu? 1 triệu tinh thần, sở cuồng nhân nhịn không được suy cười một tiếng. Ngươi không khỏi quá mức vô tri, không bằng bản thân trải nghiệm một cái đi. Tâm niệm nhất động, chỉ thấy một cái vô hình hắc động lực lượng trong nháy mắt bạo phát, bao phủ lại chuyên húc truyền nhân. Giờ khắc này, chuyên húc truyền nhân cảm nhận được 4 phương 8 hướng không ngừng truyền đến một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ, chính tại điên cuồng đè xuống hắn tiên khu. Chỉ là trong nháy mắt, hắn dùng huyền minh hắc thủy xây dựng ra tới vòng phòng ngự đúng là trực tiếp sụp đổ. Không chỉ có như thế, hắn tiên khu phía trên đạo văn cũng đang bị không ngừng làm hao mòn hầu như không còn. Cái này sao có thể? Chuyên húc truyền người biến sắc, dùng hết toàn lực chống cự, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắc động lực lượng ăn mòn. Dường như tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền sẽ hóa thành hư ảo. Lúc này, một đạo kinh người cột nước hướng về hắn đập tới, đánh thẳng vào hắc động lực lượng, là tương quân thần tử xuất thủ, mà chuyên húc truyền nhân cũng bắt lấy cơ hội này, đem huyền minh hắc thủy thôi động đến cực hạn, gần như là điên cuồng đánh thẳng vào hắc động, miễn cưỡng xé mở một đường vết rách, chạy thoát. Lực lượng thật đáng sợ. Chuyên húc thần tử nuốt ngụm nước. Thời gian qua đi 20 năm giao thủ, hắn phát hiện mình tại sở cuồng nhân trước mặt vẫn như cũ là yếu cực kỳ nhỏ. Các ngươi cùng lên đi. Sở cuồng nhân tay vịn mà đến, hướng mọi người đạm mạc nói ra. Những người còn lại liếc nhau, lại kiến thức đến thực lực của hắn về sau, cũng không chiếu cố được cái gì yêu nghiệt tôn nghiêm, trong nháy mắt xuất thủ. Kỳ lân túc, kỳ lân đoán xuất thủ, thôi động hỏa diễm hóa thành một cái kỳ lân túc, từ trên trời giáng xuống, ra thiên tế nhật, như muốn đem ngũ hành sơn ầm vang đạp nát. Sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo kiếm quang theo đầu ngón tay bay chảy nước mà ra. Kỳ lân túc, phá nát. Sở cuồng nhân, hôm nay ta liền muốn vì tương nhi báo thù. Tương quân thần tử thôi động tiên nguyên, bốn phía thủy lưu chi lực đúng là trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn hồ nước, bao phủ ngũ hành sơn, nồng hậu dày đặc hơi nước, tràn ngập thiên địa. Ngay sau đó, từng đầu từ tương thủy chi lực hóa thành yêu thú hướng về sở cuồng nhân cắn xé mà đi. Một bên khác, vân trung quân thần tử, chuyên húc truyền nhân, thậm chí phượng kình thiên cũng đều xuất thủ. Các loại tiên pháp thần thông hiển hiện ra. Các ngươi lực lượng,